Chương 8. Sự lên ngôi của các loại tiền pháp định. Trong khoảng thời gian từ 1890 đến 1912, hầu như tất cả các nền kinh tế mạnh của thế giới đều tham gia vào câu lạc bộ bản vị vàng. Cũng giống như đế chế La Mã thời xưa và hệ điều hành Windows của Microsoft ngày nay, vàng trở thành một môi trường tồn tại vĩnh cửu và bất biến, được đông đảo mọi người thừa nhận. Trước tình hình đó, thế giới thời ấy phần nào cũng mang đặc điểm của quá trình toàn cầu hóa ngày nay, dòng chảy tiền tệ được giải phóng và được phát huy đến mức tối đa, các rào cản thương mại không còn hợp lý nữa, và hoạt động kinh tế nhìn chung phát triển rất mạnh khỏe. Trong môi trường của đồng tiền mạnh này, không có chỗ cho lạm phát tồn tại, dường như năm nào giá cả cũng giảm xuống, lãi suất thấp, dao động quanh mức 2-3%. Và có thể nói, trong thế giới chỉ sử dụng một đồng tiền chung như thế thì sẽ không có sự khác biệt giữa đầu tư trong nước hay nước ngoài. Có một khoảng thời gian, 40% vốn đầu tư của nước Anh chảy sang các nước khác, hỗ trợ tài chính cho các nước non trẻ như Mỹ, chuyển đổi từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế sản xuất, chế tạo hàng hóa. Những cơ hội toàn cầu như thế tất nhiên cũng không đảm bảo được lợi nhuận. Thế nhưng thương mại tự do mang đến rất nhiều lựa chọn cho các nhà đầu tư, và nhìn chung là họ đã lựa chọn rất hiệu quả. Thành quả thu được chính là hiệu quả kinh tế toàn cầu tăng trưởng đều đặn, hoạt động sản xuất được tiến hành ở bất cứ nơi nào có lợi thế, và tạo ra các khoản tài sản thặng dư khổng lồ. Trong 6 thập kỷ trước năm 1914, các nền kinh tế công nghiệp của thế giới tăng trưởng với tốc độ trung bình 3% một năm, điều chỉnh theo tình trạng giá cả liên tục tụt giảm của thời đại này. Sự mất giá tiền tệ là điều rất hiếm khi xảy ra ở các nền kinh tế lớn theo chế độ bản vị vàng, và mức sống của hàng triệu người dân nghèo đã được nâng lên thành tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, nếu xét tất cả mọi vấn đề theo tiêu chuẩn ngày nay, thì vai trò của chính phủ cũng còn khá hạn chế. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Chắc bạn còn nhớ trong chương 6, những điều chỉnh liên tục của chế độ bản vị vàng đã hạn chế sự phát triển của chính phủ các nước, bởi vì những yêu cầu mà họ đặt ra đối với khu vực tư nhân hẳn đã khiến vàng biến mất. Khi đó, nó sẽ làm tăng lãi suất và làm trì trệ nền kinh tế, cái giá phải trả cho việc chi tiêu ngày càng tăng của chính phủ. Nói cách khác, với chế độ bản vị vàng, người dân có thể biểu quyết cho túi tiền của mình bằng cách yêu cầu vàng trở lại thay thế tiền giấy. Hình thức dân chủ nhất thời ấy giống như việc chiếc phanh giúp kìm hãm tham vọng của chính phủ, dù chỉ trong giây lát. Khi nhận xét về chế độ bản vị vàng cổ điển, các nhà sử học có xu hướng dành cho nó rất nhiều tình cảm. Ngay cả chuyên gia kinh tế học người Anh John Maynard Keynes, người về sau được đánh giá là kẻ thù của vàng, đã nói về kỷ nguyên ấy trong tác phẩm của mình như một thiên đường kinh tế. Cuộc sống đã ban tặng họ, tầng lớp trung lưu và thượng lưu, nhiều tiện nghi, sự thoải mái và sung túc, với mức chi phí thấp và ít rủi ro vượt xa hẳn mức sống của các quốc gia giàu có và hùng mạnh nhất ở những thời đại khác. Người dân ở London có thể đặt hàng bằng điện thoại, nhấm nháp tách trà buổi sáng trên giường, và có thể sử dụng nhiều sản phẩm khác nhau đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Họ có thể cùng lúc và sử dụng cùng một phương tiện để đầu tư tài sản của họ vào các nguồn tài nguyên thiên nhiên, vào các công ty mới ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nhằm thu được những thành quả và lợi ích về sau, mà không cần phải cố gắng hay gặp phải bất kỳ khó khăn nào. Họ có thể đến bất kỳ quốc gia hay vùng lãnh thổ nào khác bằng những phương tiện vận tải giá rẻ nhưng thoải mái mà không cần phải có hộ chiếu hay thông qua các thủ tục tiền hà. Nhưng quan trọng hơn hết, họ cho đó là những điều bình thường, chắc chắn và tồn tại vĩnh viễn, và những biểu hiện chệch hướng ra khỏi những điều này sẽ là khác thường, tai tiếng và có thể tránh được. Tuy nhiên, lúc nào cũng vậy, áp lực đè nặng buộc chính phủ các nước phải giải quyết ổn thỏa một số tình huống cam go trong cuộc sống. Và cuối thập niên 1900, những quốc gia theo chế độ bản vị vàng đã bước đến ngã rẽ phải lựa chọn. Hướng đi thứ nhất là tiếp tục duy trì nguyên tắc hiện có với lời hứa về mức tăng trưởng cao hơn, mà theo thời gian sẽ đưa hàng triệu người lên mức sống trung bình, nhưng đổi lại là tình hình tăng trưởng bất ổn, và những người đưa ra quyết định này sẽ phải trả giá bằng chính sự nghiệp của họ. Hướng đi thứ hai là điều chỉnh trong ngắn hạn, mở rộng vai trò của chính phủ để đổi lấy sự ủng hộ trong thời điểm hiện tại, với mức chi phí về sau được tạo ra tăng trưởng và ổn định là không xác định được. Đúng như bản chất của các nhà hoạt động chính trị, chính phủ các nước bắt đầu lựa chọn theo thực tế, chứ không lựa chọn đồng tiền mặt. Năm 1883, Thủ tướng Đức Otto von Bismarck đã tạo ra hệ thống phúc lợi xã hội đầu tiên của chính phủ khi ban hành một chế độ bảo hiểm sức khỏe bắt buộc, tiếp theo đó là bảo hiểm xã hội, mà ngày nay chúng ta gọi là an sinh xã hội, bảo hiểm tai nạn, và bảo hiểm thất nghiệp. Trong giai đoạn 1898 và 1911, New Zealand, Áo Hung, Na Uy, Thụy Điển, Ý, Vương quốc Anh và Nga cũng đều thực hiện theo mô hình này. Trong khi đó, nước Mỹ phải duy trì các khoản chi tiêu mới cho xã hội, nhưng lại thắt chặt kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng, bằng việc cho ra đời Cục Dự trữ Liên bang năm 1913. Tuy nhiên, đến năm 1914, chế độ bản vị vàng nhìn chung vẫn được thừa nhận là phương pháp vận hành chính thống duy nhất của nền kinh tế toàn cầu, và những người ủng hộ hình thức chuyển đổi sang tiền pháp định, một dạng tiền tệ không thể chuyển đổi và không được định giá bằng trọng lượng vàng, được cho là người có quan điểm cực đoan, chẳng khác nào những người cổ suý cho sự trở lại của chế độ bản vị vàng ngày nay. Trong một thế giới hòa bình, nhu cầu ngày càng gia tăng về một mạng lưới an sinh xã hội có thể được quản lý dưới chế độ bản vị vàng. Nhưng trước khi có bất kỳ thỏa hiệp nào được thực hiện, một tay súng người Serbia đã ám sát hoàng tử nước Áo, và châu Âu chìm trong khói lửa chiến tranh. Các bên tham chiến bắt đầu vận hành cỗ máy in tiền, lạm phát tăng vọt, rồi lần lượt từng nước hùng mạnh ở châu Âu phá bỏ mối liên kết tiền tệ của họ với vàng. Đến năm 1917, chỉ có nước Mỹ là vẫn còn theo chế độ bản vị vàng. Năm 1925, sau khi dọn dẹp gần hết tàn dư của cuộc đại chiến, nước Anh quay trở lại với một biến thể của chế độ bản vị vàng. Nhưng nếu nói một cách thẳng thắn, nước Anh đã phá sản. Bỏ qua yếu tố nguồn cung đồng bảng Anh tăng vọt trong chiến tranh, nước Anh quay trở lại với giá trị của đồng bảng trước chiến tranh là một đồng bảng tương đương 0,2354 ounce vàng. Điều này đã tạo ra sự mất cân bằng vì lượng tiền giấy đang lưu hành lớn hơn lượng vàng dự trữ trong ngân khố của ngân hàng Anh rất nhiều. Và những người đang nắm giữ tiền giấy, không kể những tờ tiền bị làm giả, bắt đầu chuyển đổi nó sang vàng. Vì một khi đã được chuyển đổi, tiền giấy sẽ bị loại ra khỏi thị trường, nguồn cung tiền sụt giảm, gây ra tình trạng giảm phát kéo dài, giá cả liên tục giảm, trong khi các khoản nợ ngày càng khó đòi. Còn ở Mỹ, những tờ đô la được in thêm trong thời kỳ chiến tranh đã kích hoạt cỗ máy ngân hàng dự trữ từng phần và tạo ra một sự mở rộng tín dụng khổng lồ. Giá cổ phiếu và bất động sản tăng vọt khi người dân bắt đầu thích thú với việc đầu cơ bằng nguồn tiền đi vay. Sau vụ sụp đổ xảy ra năm 1929, các nhà hoạch định chính sách của Mỹ và châu Âu đã đối phó bằng hàng loạt những sai lầm hết sức nghiêm trọng. Trong đó có biểu thuế quan Smoot-Hawley và hành động phá giá cạnh tranh của các đối tác thương mại. Nền kinh tế phương Tây từng được xem là đạn bắn không thủng của hai thập niên trước đó, giờ đây đã vỡ vụn. Trước tình hình có quá nhiều vàng chảy ra nước ngoài, nước Anh rời khỏi chế độ bản vị vàng năm 1931. Còn ở Mỹ, những người gửi tiết kiệm bắt đầu rút hết tiền ở ngân hàng để đổ ra vàng. Khi không còn hài lòng với các dạng thay thế tiền, họ muốn có được tiền thật sự. Khi không đủ lượng vàng dự trữ để đáp ứng nhu cầu của người gửi tiết kiệm, các ngân hàng Mỹ bắt đầu chết hàng loạt. Mô hình ngân hàng dự trữ từng phần bị đảo chiều, thì các ngân hàng còn lại ra sức thu về các khoản cho vay trước đây và không tiếp tục cho vay nữa. Các ngân hàng đói vốn bắt đầu chết, còn những công nhân mới thất nghiệp cũng không còn khả năng chi tiêu. Giá cả sụt giảm nghiêm trọng, các khoản nợ trở nên khó đòi hơn và ngày càng nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Quá trình này diễn ra theo hình xoắn ốc hướng xuống và dường như không có điểm dừng. Để đối phó với tình hình này, Tổng thống mới đắc cử Franklin Delano Roosevelt đưa đồng đô la ra khỏi chế độ bảng vị vàng, tuyên bố về một kỳ nghỉ cho hệ thống ngân hàng và bắt đầu quá trình xung công lượng vàng do các cá nhân nắm giữ. Đằng sau tình trạng khẩn cấp đang tiếp diễn này là các lệnh được soạn thảo với lời lẽ rất thẳng thắn của ông. Tôi, Franklin D. Roosevelt, Tổng thống Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, tuyên bố nghiêm cấm mọi hình thức tích trữ tiền vàng, vàng thỏi và chứng chỉ vàng trên toàn nước Mỹ. Sau đây, tôi yêu cầu mọi người hãy giao nộp cho ngân hàng của Cục Dự trữ Liên bang, hoặc các đại lý chi nhánh trực thuộc, hoặc các ngân hàng thành viên của hệ thống dự trữ liên bang, toàn bộ vàng dưới dạng tiền vàng, vàng thỏi hay chứng chỉ vàng thuộc quyền sở hữu của quý vị trong hoặc trước ngày 28 tháng 4 năm 1933. Cá nhân nào cố tình vi phạm bất cứ điều khoản nào của sắc lệnh trên sẽ phải chịu hình phạt cao nhất là 10.000 đô la hoặc 10 năm tù giam, hoặc cả hai. Do đó, chính phủ đã lấy đi phần lớn vàng của cha ông chúng ta với tỷ giá hối đoái chính thức là 20,67 đô la một ounce. Khi quá trình tịch thu này kết thúc, năm 1934, Bộ Tài chính giảm giá đồng đô la xuống hơn 69% bằng cách tăng tỷ giá hối đoái lên 35 đô la một ounce vàng. Tính chất nghiêm trọng của hành vi này đã bị bỏ qua bởi tình trạng lộn xộn của cuộc đại khủng hoảng và sự xa lầy của châu Âu và một cuộc chiến đầy thảm họa khác. Sau Thế chiến thứ hai, khi tàn dư của cuộc chiến vẫn còn cháy âm ỉ trên khắp châu Âu, phương Tây một lần nữa đã nỗ lực xây dựng hệ thống tiền tệ ổn định. Các nhà lãnh đạo của Mỹ và châu Âu nhóm họp tại Bretton Woods, New Hampshire để cùng nhau xây dựng một chế độ bảng vị vàng giả, trong đó sử dụng đồng đô la như đồng tiền dự trữ chính của thế giới, với mức giá 35 đô la một ounce vàng, và liên kết hầu hết đồng tiền của các nước khác theo đồng đô la. 15 năm sau đó là giai đoạn tạm dừng của tiến trình phá giá đồng tiền mà khi nhìn lại chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được. Do vẫn còn bị ám ảnh bởi cuộc biến động của ba thập niên trước, nên người tiêu dùng, các doanh nghiệp và chính phủ không còn tâm trí nào thử nghiệm nữa. Ngân hàng chỉ cho vay thì rủi ro có thể kiểm soát. Các công ty chỉ tuyển thêm người và mở rộng sản xuất khi lợi nhuận hấp dẫn và có thể nhìn thấy được, còn chính phủ thì giữ cho ngân sách luôn ổn định. Kết quả là, thế giới hôm nay đã đạt được sự ổn định rất giống với những năm tháng hoàng kim của chế độ bảng vị vàng trước kia về nhiều mặt. Nhưng hàng ôi, thập niên 1950 giống như thời gian giả lao giữa hai hiệp đấu. Trong thập niên 1960, áp lực ngày càng tăng, buộc chính quyền các nước phương Tây phải mở rộng quy mô nền kinh tế. Còn về phía nội bộ nước Mỹ, người dân tin rằng hành động của chính phủ có thể đẩy lùi tình trạng nghèo đói, và kết quả là sự ra đời của các chương trình phúc lợi, xã hội vĩ đại như chăm sóc y tế. Và như thường lệ, giờ đây chính sách của chính phủ không phải là súng hay bơ, mà là súng và bơ, và nó được tài trợ bằng những đồng đô la vừa mới in thêm. Điều không tránh khỏi là những đồng đô la tràn ngập như thác lũ ấy khiến cho nhu cầu về vàng tăng mạnh, và vào năm 1968, Ngân hàng Trung ương của các nước thừa nhận thất bại khi không thể kiểm soát đồng tiền quốc gia bằng cách cho áp dụng chế độ hai giá vàng gồm giá chính thức và giá thị trường tự do. Điều này chỉ khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi nó càng làm rõ mong muốn của Ngân hàng Trung ương các nước là tách đồng tiền quốc gia mình ra khỏi ảnh hưởng của giá vàng càng xa càng tốt. Vì thế, đến năm 1971, cả thế giới đổ xô chuyển đô la sang vàng. Trước tình hình đó, thay vì theo dõi dấu hiệu thị trường để giảm giá đồng đô la, như Tổng thống Franklin Delano Roosevelt từng làm, hay cắt giảm chi tiêu của chính phủ, Tổng thống Nixon đã chấm dứt quá trình chuyển đổi đô la sang vàng. Ông tuyên bố, đồng đô la sẽ không bao giờ là con tin của nạn đầu cơ quốc tế. Tháng 12 năm 1971, đại diện của các quốc gia công nghiệp hóa hùng mạnh nhóm họp tại Washington DC nhằm xóa bỏ hết mọi tàn tích của chế độ bản vị vàng. Để thực sự kết thúc chu kỳ bản vị vàng này, họ đã bịa ra một thứ gọi là Hiệp ước Smithsonian để giảm giá đồng đô la bằng cách đẩy giá vàng từ $35 một ounce lên $38 một ounce, nhưng lại không gắn kết giá trị của đồng tiền này với vàng hay bất cứ đồng tiền nào khác. Tổng thống Nixon tung hô nó như bản hiệp ước tiền tệ quan trọng nhất trong lịch sử thế giới. Hiệp ước Smithsonian chỉ tồn tại vỏn vẹn được 2 năm, cho đến khi cú sốc dầu hỏa đầu tiên và cuộc khủng hoảng toàn cầu năm 1973 một lần nữa khiến đồng đô la mất giá, khi giá vàng được đẩy đến mức khá tùy tiện là $42.22 một ounce. Sau cùng, trong bối cảnh hỗn loạn của nền kinh tế toàn cầu, ngân hàng trung ương các nước đã chấp nhận thất bại, cho phép đồng tiền quốc gia hạ giá so với vàng, mà tiêu biểu là việc nước Mỹ bãi bỏ những quy định ngăn cấm người dân sở hữu vàng trong kỷ nguyên suy thoái. Cho nên, không có gì ngạc nhiên khi kết quả của hành động trên chính là hàng loạt các cuộc tẩu thoát vốn khỏi đồng đô la. Tác động tiếp theo của cú sốc dầu mỏ lần 2 vào năm 1978 và những chính sách của chính phủ Carter thậm chí còn tệ hơn cả thời của Nixon đã khiến lạm phát tăng lên 2 con số và giá của đồng đô la giảm mạnh khi so sánh với những đồng tiền được quản lý hiệu quả như đồng franc Thụy Sĩ. Trong khi đó, với tư cách là dạng tiền duy nhất không bị biến chất, vàng đã tăng lên đến hơn $800 một ounce, tức $25.72 một gram vào tháng Giêng năm 1980. Kể từ thập niên 1970, Mỹ cũng như các nước còn lại đã thả nổi đồng tiền của quốc gia mình mà không hề có mối liên hệ chính thức nào với vàng. Họ cũng đánh thuế, chi tiêu và in thêm tiền mới với tốc độ mà chỉ có những làn gió chính trị mới có thể ngăn cản được. Và mặc dù lạm phát dường như đã được chế ngự trong những năm gần đây, nhưng tổng thiệt hại đối với giá trị của đồng đô la là rất lớn. Kể từ khi chế độ bản vị vàng kết thúc năm 1971, đồng đô la đã rớt giá một cách đáng kinh ngạc, với mức 90% so với vàng và 70% so với chi phí sinh hoạt. Lạm phát, mất giá hay cả hai? Lạm phát và mất giá là hai thuật ngữ thường xuyên xuất hiện trong các cuộc chiến tranh tiền tệ, mà đối với những người không thuộc chuyên môn, có vẻ như chúng là một. Nhưng trên thực tế, chúng mô tả hai trạng thái bất ổn khác nhau của hệ thống tiền tệ. Theo từ điển Webster, mất giá được định nghĩa tổng quát là giảm địa vị, sự tôn trọng hay chất lượng. Nhưng nó cũng có nghĩa là giảm giá trị thực của tiền kim loại khi tăng hàm lượng kim loại thường. Những đồng tiền mất giá có giá trị bị giảm đi do nó chứa ít thành phần giúp mang lại giá trị. Mặt khác, lạm phát có nghĩa là tăng số lượng của một vật nào đó, mà trong trường hợp này, vật đó là tiền trong lưu thông. Đồng tiền lạm phát bị mất giá do bội cung. Với một kịch bản sai lầm, nước Mỹ cùng một lúc gây ra lạm phát và mất giá đồng tiền. Để hiểu nguyên nhân vì sao, chúng ta hãy bắt đầu từ khái niệm bảng cân đối tiền tệ, mà về bản chất cũng giống như bảng cân đối kế toán của một doanh nghiệp hay của hộ gia đình. Nó đơn giản chỉ thể hiện tổng tài sản có và tài sản nợ, mà trong trường hợp này chính là các tem, liên minh tiền tệ của Mỹ, hay Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng thương mại. Chúng ta sử dụng từ các tem một cách có chủ đích, bởi vì chỉ có Cục Dự trữ Liên bang và các ngân hàng Mỹ mới được chính phủ cấp cho đặc quyền in tiền. Microsoft không thể làm điều này, chính quyền Chicago hay New York hay bất cứ thực thể phi ngân hàng nào cũng không có được cái quyền đó. Đồng đô la của ngày hôm nay là một tài sản nợ, nghĩa là một lời hứa thanh toán của liên minh tiền tệ. Trong liên minh tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang sẽ tạo ra ngoại hối tiền mặt dưới dạng tiền giấy dự trữ liên bang, được lưu thông tương tự tiền mặt trong túi hay ví của bạn. Còn các ngân hàng thương mại thì tạo ra đồng tiền ký gửi là đô la, lưu hành dưới dạng check hay điện tính chuyển tiền. Sau khi tổng hợp các IOUs, giấy biên nhận nợ, chúng ta có M3, nghĩa là tổng lượng đô la lưu thông, hay tổng tài sản nợ của liên minh tiền tệ. Giờ đây, tiền pháp định đã được bảo chứng và nhận giá trị từ tài sản của hệ thống ngân hàng. Như trong trường hợp của đồng đô la, những tài sản nêu trên chính là chứng chỉ vàng trong ngân khố của Cục Dự trữ Liên bang và các dạng giấy nợ đối với các ngân hàng và Cục Dự trữ Liên bang. Trong khi đó, các loại giấy nợ này là trái phiếu chính phủ thuộc quyền sở hữu của ngân hàng, cùng với các khoản cho vay được ngân hàng gia hạn cho khách hàng. Có lẽ bạn hiểu được điều gì sẽ xảy ra. Tài sản hỗ trợ cho đồng đô la chính là vàng, một tài sản hữu hình và không lệ thuộc vào việc các bên có giữ lời hứa hay không, và các loại giấy nợ của chính phủ, của người dân và của các doanh nghiệp, những đơn vị không phụ thuộc vào khả năng thực hiện lời hứa hoàn trả của người vay, và do đó, giá trị của các giấy nợ này có thể bằng hoặc không bằng giá trị danh nghĩa của chúng. Nếu xét về bản chất, đồng đô la không có giá trị bởi vì nó thật ra là một tài sản nợ của liên minh ngân hàng. Chính vì thế, thật tốt nếu có thật nhiều vàng bảo chứng cho đồng đô la, bởi lịch sử đã chứng minh một điều rằng, những tài sản hữu hình như vàng luôn đáng tin cậy hơn lời hứa của một ai đó. Cũng giống như việc tiền xu bị mất giá khi người ta giảm hàm lượng vàng của nó, đồng đô la cũng sẽ mất giá nếu nguồn vàng bảo chứng cho nó giảm xuống. Để hiểu được vì sao việc mất giá là một điều tệ hại, hãy xem xét khoảng thời gian mà tiền vàng và bạc lưu hành như tiền tệ. Chúng có hai giá trị, một là giá trị tính theo trọng lượng kim loại, và giá trị còn lại là mệnh giá được khắc lên bề mặt của chúng. Với vai trò tiền tệ, các đồng tiền này được trao đổi bình thường dựa trên mệnh giá của chúng, cho dù hàm lượng kim loại quý giảm đi do hao mòn. Sau một chu kỳ nhất định, những đồng tiền cũ sẽ được rút ra khỏi quy trình lưu thông, và được thay thế bằng những đồng tiền mới. Lúc này, nhà phát hành dùng vàng hoặc bạc để thay thế hàm lượng kim loại mất đi do hao mòn ấy. Tuy nhiên, nếu uy tín của nhà phát hành, mà ở đây là chính phủ, bị nghi ngờ, người ta sẽ không chấp nhận những đồng tiền thiếu trọng, mất giá, và đổi chúng để lấy những đồng tiền mới. Không lâu sau, các ngân hàng bắt đầu cạn kiệt tiền mới. Và một cuộc khủng hoảng tiền tệ sẽ xảy đến ngay sau đó. Với những kiến thức trên, chúng ta hãy cùng tìm hiểu điều gì đang xảy ra với đồng đô la. Những bảng biểu dưới đây thể hiện bảng cân đối tiền tệ Mỹ, một bảng lấy số liệu từ năm 1979, bảng còn lại từ năm 2003. Như bạn thấy, vào năm 1979, M3, tức tổng lượng tiền trong hệ thống, là 1,8 ngàn tỷ đô la. Trong khi giá trị tiền tệ của vàng là 142 tỷ đô la. Nói cách khác, vàng chỉ chiếm 7,85% giá trị của đồng đô la. Đến tháng 6 năm 2003, bức tranh ấy đã thay đổi hết sức bất ngờ. Trong vòng chưa đầy 23 năm, M3 đã tăng gần gấp 5 lần. Điều này có nghĩa là đồng đô la đang bị lạm phát, tức là nguồn cung của nó tăng vọt. Trong khi đó, giá trị của vàng trong bảng cân đối tài chính của Mỹ chỉ tăng có 35%, một phần do có một khối lượng vàng nhất định đã được bán đi, và một phần do tỷ giá hối đoái của vàng giảm. Hậu quả của quá trình bùng nổ nguồn cung đồng đô la và khối lượng vàng dự trữ của Ngân hàng Trung ương sụt giảm chính là sự kiện vào giữa năm 2003, khi tỷ lệ của vàng so với giá trị của đồng đô la chỉ còn là một con số rất nhỏ. 1,04%. Cũng giống như tiền vàng nguyên chất trước đây hiện chứa 99% đồng đỏ, đồng đô la ngày nay chỉ còn là cái bóng của chính nó trước kia. Vàng và hiến pháp. Nếu vàng cạnh tranh với đồng đô la, vậy thì sở hữu vàng có phải là phản quốc? Không đúng một chút nào. Trên thực tế, vàng và bạc không chỉ là những dạng tiền tệ đầu tiên của nước Mỹ, mà chúng vẫn được lưu lại trong hiến pháp Mỹ cho đến tận ngày nay. Nếu bạn còn nhớ, thì các nhà lập pháp đã vừa phải đấu tranh giành tự do cho một chính phủ bị đàn áp, vừa trải qua quá trình sụp đổ của lục địa châu Âu, và việc thử nghiệm với đồng tiền giấy trong thời chiến. Vì thế, họ soạn thảo bản hiến pháp chỉ cốt để kiểm soát được quyền lực của chính phủ liên bang, phần nào hạn chế quyền phát hành tiền của Washington. Về vấn đề này, hiến pháp có quy định như sau. Điều 1, mục 8, cho phép quốc hội được đúc tiền, điều chỉnh giá trị của nó và các đồng ngoại tệ. Điều 1, mục 10, tuyên bố rằng, không ban nào được phép phát hành tiền xu, giấy bạc tín dụng, không được dùng bất cứ phương tiện nào ngoài vàng và bạc để thanh toán nợ nần. Bản hiến pháp sửa đổi lần 5 nghiêm cấm chính phủ tước đoạt của người dân, cuộc sống, tự do hay tài sản mà không có một quy trình luật pháp thích đáng, cũng như không được sử dụng tài sản tư vào mục đích công mà không có đền bù xứng đáng. Điều 1, mục 8, cho phép quốc hội được ban hành bất cứ điều luật nào, miễn là cần thiết và phù hợp, để phục vụ quá trình thực thi những quyền lực đã được quy định cụ thể. Giờ đây, sau khi sàng lọc lại 4 đoạn văn trên, theo quan điểm của thế giới hiện đại, chúng ta thấy, hiến pháp dường như chỉ thể hiện những rào cản hết sức nhỏ bé đối với tiền pháp định. Quốc hội có quyền đúc và điều chỉnh tiền, miễn là quá trình đó không tước mất cuộc sống, tự do hay tài sản của người dân, và điều đó có vẻ như giúp cho tiền giấy trở nên hợp pháp. Lệnh cấm các bang không được thừa nhận bất kỳ phương tiện thanh toán nào ngoài tiền vàng và bạc là một rào cản thực sự, nhưng chẳng có gì phải lo, hợp thức hóa những thứ như thế vốn là công việc của các luật sư. Vậy vấn đề ở đây là gì? Bản hiến pháp được viết bằng một thứ tiếng Anh hơi khác so với ngày nay, và qua nhiều thế kỷ, nhiều từ quan trọng đã có nghĩa khác so với nghĩa mà các nhà lập pháp xưa kia muốn nói. Khi các nhà lập pháp cho chính phủ được quyền điều chỉnh tiền, vào thời ấy, thuật ngữ mà họ sử dụng không mang hàm ý cho phép chính phủ khả năng phát hành tiền không giới hạn, mà chỉ điều chỉnh tỷ giá trao đổi giữa hai loại tiền là vàng và bạc, bất kể được đúc trong hay ngoài nước. Nói cách khác, chính phủ có thể đúc tiền, cạnh tranh với các cơ sở đúc tiền tư nhân đang hoạt động lúc đó, nhưng chính phủ không có quyền chỉ định những thứ nào khác làm tiền và tạo ra, lưu hành chúng một cách tùy ý. Sự thật là chính phủ không có quyền in tiền. Trong khi đó, giá trị tiền giấy ngày càng sụt giảm do lượng tiền in ra ngày càng tăng, cướp đi tài sản của người dân khi hạ thấp giá trị các khoản tiết kiệm của họ. Do đó, điều này đã vi phạm bản hiến pháp sửa đổi lần 5. Nhìn chung, những điều luật này cũng chỉ nhằm giải thích rõ hơn lời cảnh báo trong điều 1, mục 10 của hiến pháp, rằng bạc và vàng phải được thừa nhận là đồng tiền của quốc gia. Những nhà lập pháp muốn đồng tiền của nhà nước liên bang mới phải là đồng tiền mạnh, từ mạnh ở đây ám chỉ vàng và bạc. Và họ khẳng định tư tưởng này một lần nữa trong đạo luật về hệ thống tiền tệ năm 1792, một trong những đạo luật đầu tiên của chính phủ mới thành lập, mà theo đó đồng đô la được định giá tương đương 371¼ gram bạc. Nói tóm lại, theo quy định của hiến pháp, dường như chỉ có vàng và bạc mới được sử dụng là tiền của quốc gia. Vậy tiền giấy từ đâu mà ra? Thứ nhất, các thế hệ những nhà lập pháp là những người không có chút ký ức nào về chế độ chuyên chế của Anh và sự sụp đổ của lục địa châu Âu. Chính phủ phát triển, và lúc nào cũng thế, bắt đầu cảm thấy khó chịu trước những hạn chế do đồng tiền mạnh đặt ra, và bắt đầu tìm kiếm cách thức của riêng mình. Ở đây chúng tôi không thể giải thích đầy đủ về quá trình chuyển đổi từ đồng tiền mạnh sang tiền giấy, nhưng có thể nói rằng, nó tiến triển một cách từ từ, và ở mỗi giai đoạn đều gặp phải sự phản đối từ những người nhận thấy được rủi ro của nó, như Daniel Webster từng than vãn vào năm 1833. Chúng ta đang đứng trước nguy cơ bị chôn vùi trong đống tiền mặt không thể chuyển đổi được. Đó là những tờ giấy không hơn không kém, không đại diện cho vàng hay bạc, hay bất cứ thứ gì ngoài sự thất hứa, mất niềm tin, các công ty phá sản, các chủ nợ gian trá và một dân tộc bị hủy hoại. Cuộc đấu tranh chống lại tiền giấy là hành động hợp pháp, thường phải chờ phán quyết của tòa án tối cao. Tuy nhiên, lúc nào tòa án cũng thiên về phía chính phủ, hoặc là lảng tránh những vấn đề mà hiến pháp quy định về bản chất của đồng tiền. Vì sao? Vì các vị thẩm phán lúc nào cũng mang theo tư tưởng chính trị bên mình. Trong nhiều trường hợp, các vị quan tòa này sở dĩ leo lên được vị trí ấy là nhờ sự nâng đỡ của một đảng phái chính trị nào đó, Do đó, một khi ở phiên tòa, ông ta tỏ ra thông cảm, nếu không muốn nói là bày tỏ lòng trung thành của mình với những người bạn cũ. Do đó, sự đồng tình của tòa án về việc mở rộng quyền lực của chính phủ liên bang vượt qua con số 17 quyền lực được trao có thể biến cụm từ cần thiết và phù hợp của mục 1 thành một kẽ hở đủ lớn để thanh minh cho mọi hành động của chính phủ Mỹ. Trong trường hợp của đồng đô la, nếu tiền giấy là cần thiết để chính phủ thực hiện chức năng của mình, thì khi đó, tòa án thừa nhận rằng nó là một trong những quyền mặc nhiên của chính phủ, cho nên quyền này có thể chấp nhận được. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 8. Chương 9. Vai trò của vàng trong thế giới ngày nay. Khi thế giới chìm trong khủng hoảng tiền tệ và chính trị vào cuối thập niên 1970, nhiều người cho rằng hình thức công ty tự do và thậm chí là nền dân chủ đã trở nên lỗi thời. Vài thập niên sau đó, thế giới chứng kiến sự xuất hiện của một luồng tư tưởng mới, sự hội tụ giữa mô hình kinh tế của Mỹ và Liên bang Xô Viết, hai mô hình phát triển cao nhất trong các nền kinh tế kế hoạch tập trung, mà trong đó, quyền sở hữu tài sản tư nhân rất hạn chế. Đồng thời, tất cả đều gặp khó khăn với giá dầu đang ở mức 100 đô la một thùng. Tuy nhiên, sau đó, theo quy luật của một xã hội tự do, phương Tây đã thiết lập được nền tảng cho mình. Cuối thập niên 1970, Paul Volcker, tân giám đốc của Cục Dự trữ Liên bang, thể hiện quyết tâm sẵn sàng nâng lãi suất lên cao đến mức cần thiết để chấm dứt tình trạng lạm phát và giành lại sự tôn trọng cho đồng đô la. Đầu thập niên 1980, Tổng thống Ronald Reagan và người đồng nhiệm có cùng quan điểm ở Anh, Margaret Thatcher, đã cho cắt giảm thuế, xóa bỏ những liên minh trong khu vực nhà nước mà không có một lời biện hộ nào, và đối đầu với chính phủ Xô Viết trên cả phương diện chính trị và kinh tế. Những canh bạc này đã phát huy tác dụng, và khu vực tư nhân giành lại được một phần tâm lý bầy đàn trước đây. Tăng trưởng đã trở lại với nước Mỹ, và nhanh chóng lan ra toàn thế giới, và người ta bắt đầu hy vọng rằng, sau cùng, những cá nhân tự do sẽ được quản lý vấn đề của riêng mình. Đến giữa thập niên 1980, chủ nghĩa tư bản không chỉ đơn thuần là một giải pháp tình thế. Nó đã thực sự chiến thắng khi giá cổ phiếu tăng vọt và lãi suất liên tục giảm. Với sự tan rã của Liên bang Xô Viết năm 1990, tranh cãi xoay quanh việc đâu là cách tốt nhất để tổ chức xã hội loài người gần như đã được giải quyết. Chủ nghĩa tư bản và nền dân chủ đã thắng thế, và giờ đây, người ta chỉ phải lựa chọn giữa các phiên bản dựa trên cùng một nền tảng đó. Liệu mô hình thích hợp có thể là mô hình công xã của Nhật, mô hình liên kết doanh nghiệp, người lao động, chính phủ của Đức và Pháp, hay mô hình tự do kinh doanh của Mỹ và Anh? Dù thế nào đi nữa, thì sự ổn định và tăng trưởng vẫn là yếu tố bắt buộc của thời kỳ này, và trong thập niên 1990, giá trị của cổ phiếu và những tài sản tài chính khác tăng vọt, trong khi đồng đô la ngày càng trở nên hùng mạnh. Nhân loại, mà dẫn đầu là thung lũng Silicon, bà phố Wall, đã bắt đầu có suy nghĩ rằng tương lai đã nằm trong tay họ. Trong khi những sự kiện trọng đại này xảy ra, thì vàng, một nơi ẩn náu an toàn khi nền tài chính biến động, đã được thời gian kiểm chứng, bắt đầu trở nên không cần thiết nữa. Từ mức giá cao nhất năm 1980, vàng bắt đầu chu kỳ giảm giá bất thường và dừng lại ở mức 252 đô la, tức là khoảng 8,10 đô la một gram vàng vào năm 1999. Từ vị trí trung tâm của hệ thống tài chính toàn cầu, tụt xuống mức gần như bị lãng quên chỉ trong hai thập niên ngắn ngủi, kỷ nguyên đen tối của vàng dường như kéo dài bất tận. Ngày nay, vàng giữ bốn vai trò chính trên thế giới. 1. Khoản dự trữ của ngân hàng trung ương. Mặc dù không có mối liên hệ chính thức với một đồng tiền mạnh nào, nhưng vàng, cùng với đồng đô la, euro và những đồng tiền mạnh khác, vẫn được ngân hàng trung ương các nước cất giữ và xem như tài sản dự trữ để hỗ trợ cho giá trị đồng tiền của quốc gia họ. Cuối năm 2007, ngân hàng trung ương các nước đã nắm giữ khoảng 18.000 tấn vàng, tính theo hệ MET, mặc dù họ tuyên bố là 32.000 tấn. Chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn sự khác biệt này sau. chiếm 20% lượng vàng đã được khai thác. Đối với các ngân hàng trung ương, vàng vừa là sự may mắn vừa là tai ương. Không giống như các loại tiền tệ quốc gia, vàng là tài sản hữu hình chứ không phải là tài sản nợ của một ai đó. Và trong vài thập niên gần đây, vàng là tài sản dự trữ duy nhất có thể duy trì được sức mua của nó. Tuy nhiên, khi đồng đô la được đầu tư với lãi suất hiện hành, đem về cho ngân hàng trung ương nhiều khoản dự trữ hơn theo thời gian, lúc đó vàng chỉ được vay nhiều nhất là 1% mỗi năm. Vì sao lại có sự khác biệt đó? Các dạng thay thế tiền tồn tại theo ý thích của các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương, mà như bạn đã biết, những người này thường mắc sai lầm theo hướng bội cung, tiền giấy. Chính vì thế, những người cho vay đồng đô la hay euro có lý khi đòi hỏi những khoản lợi nhuận cao, xem như phí đền bù rủi ro, để bù cho khả năng họ sẽ phải nhận lại những đồng tiền có giá trị giảm đi rất nhiều. Ngược lại, người ta không thể phù phép để tạo ra vàng, do đó, vàng trở nên khá an toàn. Chính vì thế, thị trường đòi hỏi một mức lãi suất cho vay thấp hơn từ nó. Do bản chất của các chủ ngân hàng là không thích bất cứ loại tiền nào mà họ không thể tạo ra và điều chỉnh, cho nên lựa chọn rõ ràng nhất là họ bán đi một khối lượng vàng và đầu tư tiền thu được vào những loại tài sản tạo ra thu nhập. Và trong thập niên 1990, ngân hàng trung ương các nước như Canada, Hà Lan, Bỉ, Áo, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh cũng đã làm như thế. Đồng thời, các ngân hàng trung ương sử dụng những công cụ khác như cho vay, hoán đổi, một biến thể của cho vay, và chứng khoán phái sinh như quyền mua cổ phiếu để biến vàng thành tiền mặt. Ví dụ, để thực hiện phương thức cho vay, ngân hàng trung ương phải chuyển một lượng vàng cho một ngân hàng tư nhân lớn, thường là ngân hàng chuyên kinh doanh vàng. Ngân hàng này sẽ trả cho ngân hàng trung ương một khoản lãi dù nhỏ, nhưng dương, và sau đó bán vàng trên thị trường mở. Đến cuối năm 2007, khoảng 14.000 trong số 32.000 tấn vàng dự trữ của ngân hàng trung ương được cho vay theo cách này. Thế nhưng, ngân hàng vẫn có thể tuyên bố rằng họ hiện đang sở hữu trọn vẹn 32.000 tấn vàng, bởi theo các nguyên tắc báo cáo ít nhiều có tính lừa bịp, họ có thể tính gộp cả lượng vàng trong kho và lượng vàng đã được cho vay vào một trong sổ kế toán. Đến năm 1999, việc bán ra và cho vay của ngân hàng trung ương và cả việc bán ra của ngân hàng vàng đã đẩy giá vàng xuống dưới mức 300 đô la một ounce, tương đương 9,64 đô la một gram vàng, gây ra mối quan ngại về ảnh hưởng của nó đối với các nước sản xuất vàng và những ngân hàng không chịu bán ra. Vì thế, những ngân hàng trung ương lớn ở châu Âu đã bàn về thỏa thuận về vàng của Washington, WAG, bản thỏa thuận hạn chế tổng lượng vàng bán ra của 11 nước trong Liên minh châu Âu, cộng thêm ngân hàng trung ương châu Âu và ngân hàng trung ương các nước như Thụy Điển, Thụy Sĩ và Vương quốc Anh, không được vượt quá 400 tấn một năm, áp dụng cho đến năm 2004. Các thành viên tham dự cũng thống nhất không tăng lượng vàng cho vay theo những điều khoản trong thỏa thuận. Thật trùng hợp, năm 1999 đã chứng kiến giai đoạn sụt giảm của giá vàng trong chu kỳ này, khi xuống đến mức 252 đô la một ounce, tương đương 8,10 đô la một gram vàng. 2. Chức năng tiền tệ. Một phương pháp khác giúp các ngân hàng trung ương giảm trữ lượng vàng hay bán bớt đi chính là đúc vàng thành tiền xu. Ngoài những loại tiền xu phổ biến như lá phong của Canada và ó vàng của Mỹ, giờ đây người ta có thể mua những đồng tiền xu được đúc từ Úc, Áo, Nam Phi, Trung Quốc và Pháp và nhiều đồng tiền khác nữa. Tổng cộng có 150 tấn vàng được đúc thành tiền mỗi năm, nó chỉ chiếm một phần nhỏ của thị trường vàng trong một năm, nhưng khi cộng dồn lại, khối lượng ấy không hề nhỏ. 3. Trang sức. Theo Hội đồng Vàng Thế giới, nhu cầu dùng vàng làm trang sức đòi hỏi một khối lượng vàng khổng lồ là 2.500 tấn mỗi năm, nhưng con số thống kê này không đáng tin cậy, bởi vì sự thật là khoảng 80% lượng nữ trang vàng ấy được bán cho người dân các nước châu Á và Trung Đông, cũng giống như người phương Tây, người dân các nước này xem tiền vàng là tiền. 4. ứng dụng trong công nghiệp. Hóa ra, vàng có nhiều phẩm chất hoàn hảo cho ngành công nghệ cao của thế kỷ 21. Nó dễ giác mỏng, phản quang, chống ăn mòn và là một chất dẫn điện, dẫn nhiệt tốt. Chính vì thế, đối với ngành công nghiệp điện tử, vàng là nguyên liệu hữu ích và không thể thiếu để sản xuất máy tính, TV, các loại vũ khí thông minh, phi thuyền và nhiều thứ khác. Vàng được pha trong hợp kim chế tạo động cơ tên lửa, sợi vàng dùng để kết nối các linh kiện trong bo mạch điện tử, và được dùng để viền các phím số của điện thoại quay số. Mỗi năm, nhu cầu sử dụng của vàng trong công nghiệp đã vượt quá 500 tấn. Sự sụp đổ của đồng đô la, hết chương 9.